Người ta hay nói là tâm linh không đùa được đâu. Ý là tâm linh luôn hiện hữu. Nhưng mà nếu không tin đó thì đừng có coi thường hay là bẩn cợt. Tâm sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về chú Toàn. Cái ông này tánh khí cực kỳ ngang tàn nóng nảy. Ổng có mua miếng đất xây nhà mà kế bên có ụ mối lớn dữ lắm. Mấy người hàng xóm ta biết, ta cảnh cáo trước cho ổng rồi. Nói là ụ mối đó có vong, nên tốt nhất là phải cúng kiến trước khi vô ở. Chú Toàn không có tin, không những không tin lại còn bán bổ nữa, thậm chí là đái lên đó luôn. Sự việc khủng khiếp tiếp theo ra sao? Trong ụ mối đó có vong nào đang ngự thì kính mời quý khán thính giả cùng Tâm theo dõi câu chuyện rất ly kỳ ngay sau đây. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 314. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và ngày hôm nay, Tâm sẽ kể lại hai câu chuyện của hai vị khán giả, đó là chị Phương Thảo và cô em Ngọc Hân. Trước tiên chúng ta sẽ đến với em Ngọc Hân trước. Năm nay hơn 28 tuổi. Cái câu chuyện này xảy ra cách đây khoảng hơn 10 năm rồi. Ở trong xóm của em Hân á, tất cả mọi người trong xóm đều chứng kiến luôn. Nhà em cũng bình thường, đất đai thì cũng có mấy miếng. Ba mẹ em trồng bắp để bán. Sát bên đất nhà em có một miếng đất để không. Chủ đất trước kia là bác Thành hàng xóm, nhưng mà từ khi bác chuyển đi á, thì đã bán lại rồi. Chủ mới thì không phải người ở xóm, họ chỉ mua rồi cho thuê lại thôi. Cũng có mấy người tới thuê trồng đậu với sầu riêng với một vài loại cây ăn trái khác mà không ăn thua. Trồng gì đều chết đó nên là cũng trả đất luôn. Từ đó chưa có thấy ai thuê nữa. Dần dần cái đất lên giá thì thấy người ta cắm biển bán đất. Mà tính ra miếng đất đó cũng đẹp lắm nha. Nhưng mà không biết làm sao khó bán lắm kìa. Thấy khó quá cái họ cũng hạ giá dần dần mà chưa ai chốt trơn. Cứ tới coi xong rồi cái đi à. Ba của em Hân cũng thích lắm. Ba nói ước gì có tiền là ba mua liền đó. Nhưng mà mẹ em nói là thôi đừng có ham. Đất đó phải có vấn đề gì đó nên là trồng cây gì chết cây đó. Mua bán cũng không được nữa. Ở chỗ sát tranh vườn nhà em với mảnh đất đó có một cái ụ mối lớn lắm. Không biết có từ hồi nào nữa mà càng ngày nó càng bự ra. Mẹ em nói là đất mà có ụ mối là tâm linh dữ lắm nha. Phải cúng thì mới ở được. Ba thì nói mẹ mê tín quá. Đất ẩm thì có mối làm tổ thôi. Tâm linh cái gì? Cho tới chừng một tháng sau thì có một người mua miếng đất đó, mà mua đất luôn, không phải thuê như hồi mấy người trước ha. Người này cũng ở chỗ khác tới luôn, chứ không phải là người trong xóm. Nhìn cũng chừng bốn mấy tuổi á. Chú này tên là chú Toàn. Thì cái lúc chú Toàn về là ba mẹ cũng có chạy qua hỏi thăm làm quen này kia. Mẹ cũng tính nói cho chú nghe cái vụ ụ mối kia rồi, nhưng mà ba khều khều mẹ. Tại người ta mới dọn tới mà, biết người ta ra làm sao mà nói mấy chuyện tào lao. Trời ơi, người ta dí chạy không kịp á. Thì mẹ cũng nói sơ sơ là dọn về nhớ cúng kiến này kia thôi. Thì cái chú đó cười, cười cười kêu chứ em bên đạo không có cúng gì đâu chị ơi. Thời buổi giờ mà thời đại nào rồi mê tín. Thấy thái độ chú vậy đó thì ba mới nói qua chuyện khác. Rồi ba kéo mẹ đi về luôn. Mấy ngày sau, chú Toàn mới rào lưới B40 á, rồi kêu xe múc tới để xới đất. Chú xới cái ụ mối luôn. Nhưng mà ngộ lắm, không có xới được. Cái xe múc mới làm đựng xíu là xe tắt máy. Xuống kiểm tra xe thì bình thường, lên xe nổ máy đựng xíu thì lại tắt máy tiếp. Tao nói cứ gặp trục trặc vậy không đó, không làm được. Thì chú Toàn mới kêu là thôi, bây giờ xới chỗ khác đi, còn chỗ ụ mối đó để ông cào bằng tay. Nghe mấy người đứng coi về kể đó ha. Cái lúc mà cái xe múc cào xới cái ụ mối lần nữa là có một cái đám mối trắng nó túa ra. Rồi có mấy cái mảnh gì nó kiểu như là sành sứ trong đó nữa. Cũng có mấy ông nói với chú Toàn là giống đồ thời xưa quá. Kêu ổng là cúng đi rồi hả làm tiếp tục. Nhưng mà ổng gạt hết luôn. Ổng nói là bớt mê tín lại. Đất lâu rồi thì hồi đó người ta bể chén bể dĩa, người ta quăng ra. Rồi lâu dần lấp đất lại chứ có gì đâu. Giờ ổng nói vậy thì thôi, không có ai nói nữa. Nhưng mà mọi người biết sao không? Mới qua một hai đêm thôi, mối nó đùng lên lại. nó lấp mấy chỗ cào luôn. Cái rồi ổng cũng dựng nhà trên miếng đất đó. Lu bu quá cái ổng cũng quên cái vụ gò mối luôn. Khi mà dựng nhà xong thì có làm mấy mâm cơm mà hàng xóm. Lúc đó mọi người trong xóm qua thì mới biết mặt vợ con chú. Vợ chú tên là Hương, cũng còn trẻ lắm. Hai vợ chồng con đứa con trai chừng 4 tuổi à. Cái bữa mà ngồi nhậu, mấy anh em bà con trong xóm cũng ngồi nói chuyện. Rồi nói qua nói lại hồi quay lại cái ụ mối. Ba em với lại mấy chú nữa nói là cái ụ mối nó giống như là có cái gì đó tâm linh nha. Chứ sao xúc đi rồi mà nó lại y chang như cũ. Thì chú Toàn á, ổng lại gạt đi hết, cái bình thường. Đợi mai nắng ráo á, ổng ra ổng cuốc đi bây giờ đó. Nói vậy thì cũng không ai nói gì thêm nữa. Đêm đó cũng bình thường. Qua tới hôm sau vẫn thấy vợ chú Toàn giặt giũ dọn nhà. Tới ngày thứ ba thì mới có chuyện nè. Thì số là bữa đó chú Toàn vác cái cuốc ra sau nhà, cuốc cái ổ mối. Mà lúc đó đang là giờ trưa đứng bóng luôn. Đang làm cái tự nhiên chú bị sao mà té nằm dưới đất á. Vợ chú trong nhà nghe chú kêu thì chạy ra. Thấy chú nằm dưới đất mặt mày tái mét thì mới hoảng hồn chạy kêu cứu. Khi mà mọi người chạy qua thì thấy chú nằm mà mặt mày xanh lét à. Lúc đó có mẹ em nữa. Mẹ em thấy cái ổ mối bị cuốc nham nhở trơn thì mới biết là chú bị quở rồi. Mẹ mới nói cô Hương á, đánh gió cho chú đi, rồi mua đồ về cúng đi, chứ chú bị quở rồi đó. Thì không biết là do cô Hương quên hay là sao đó mà không cúng luôn. Tới ngày hôm sau thì cái tay chú Toàn sưng lên chù dù, mà nó đau nó nhức lắm kìa. Sưng bầm đen y như là bị ai lấy búa đập vô vậy đó. Mẹ qua thăm thấy vậy mới hỏi cô Hương cúng chưa. Thì cô Hương mới nói là chưa, tại vì cô ở bên đạo mà xưa giờ không có cúng mấy cái kiểu này nên là cô không có biết. Mẹ em thấy vậy đó thì cũng tội nghiệp. Mẹ mới đi mua bông, mua trái cây các thứ đem ra cúng giùm. Chú Toàn thì nằm rên trong nhà không có biết vụ cúng này đâu. Mà sau này nghĩ lại nghe thì mẹ cũng thấy tự mình sao bao đồng quá. Tại vì sau vụ đó mẹ bị chú Toàn chửi nát nước hết trơn. Thì hai ngày sau chú Toàn khỏe lại thiệt. Không biết là do cúng hay là do thuốc mà chú đỡ đau, cái tay đỡ sưng hẳn luôn. Đỡ đau nhất nên đi ra đi vô được rồi. Nghe vậy thì hàng xóm có qua hỏi thăm. Thì có một người mới buộc miệng nói ra cái vụ mẹ em Hân cúng đó. Trời đất ơi, ổng sững cồ lên qua tới nhà em Hân để nói chuyện. Ổng vô ổng làm một tràng chứ. Nhà tôi không có mấy cái mê tín đó đâu. Chị đừng có gieo mấy cái đó vô nhà tôi. Tôi bệnh thì tôi uống thuốc nó tự hết. Mắc cái giống ôn vậy chị đem đồ qua nhà tôi cúng. Chị rảnh quá ha. Rảnh quá tự cúng ở nhà chị đi. Ma với quỷ khỉ móc. Từ giờ tôi không có muốn chị qua nhà tôi nữa nghe. Vợ tôi nó hiền đó. Nó không nói đó. Chứ bữa đó mà tôi biết chị đem đồ qua nhà tôi cúng đó, tôi đá đổ hết trơn rồi. Mẹ em có ý tốt mà. Tự nhiên cái bị chửi cái mẹ cũng tức. Mẹ nói lại luôn. Mẹ nói: tôi nói thiệt, chú mà không bị quở đó, tôi đi đậu xuống đất nè. Bữa đó không nhờ tôi qua cái ổ mối đó cúng sinh á, thì còn lâu chứ mới khỏe lại như giờ. Đã không cảm ơn thì thôi, còn qua đây hằng học với tôi. Thì chú Toàn á, ổng chửi cha: quở cái đầu bà. Tôi về tôi cuốc cái ổ mối đó cho bà coi. Để coi thằng nào con nào quở tôi ha. Ăn ở không mê tín. Rảnh quá chị lo cho nhà chị đi, tôi không mượn. Nói vậy xong thì chú đi về. Ở mẹ tức quá trời luôn. Đã bực ông Toàn rồi mà ba nghe chuyện á, về chửi mẹ thêm trận nữa. Bữa đó mẹ bực bội khó chịu vô cùng, không ăn không uống gì nổi luôn. Sau cái vụ đó thì nhà em với nhà chú cạch mặt nhau luôn, không có qua lại nữa. Cũng tưởng đâu chú Toàn nói vậy thôi chứ cũng biết sợ. Ai dè đâu cái tánh ngang tàn của chú á, nó còn dữ dội hơn lúc trước nữa. Ổng cứ giá cuốc ra ngoài đó cào cái ụ mối. Mà kỳ lạ một cái là cứ càng cào nó lại càng ùn lên cao hơn. Mà đất nó đen thui vậy đó. Nếu mà đứng từ xa nhìn thì tưởng tượng nghe, giống như là một cái người ngồi mà gục đầu xuống á. Trời mà sẩm sẩm tối đó nghe, nhìn nó đen thui một cục, y như người ngồi luôn, y chang à. Trong xóm cũng có nhiều người bàn tán, nhưng không có nói với chú Toàn. Tại vì có nói á, ông không có nghe đâu. Thời gian đó bên nhà chú Toàn thường xuyên cãi nhau. Nghe tiếng cô Hương khóc hoài à. Cô nói chú Toàn dạo này đổi tánh lắm. Lúc nào cũng trợn trợn lên. là mà không vừa ý một cái đó là bắt đầu đập phá bàn ghế đồ đạc, rồi còn đánh cả vợ cả con nữa. Trước giờ chú không có cái tính đó, mẹ em thì không có qua lại nữa rồi, chỉ có nghe người ta nói lại thôi. Thì trùng hợp sao bữa đó đi chợ, cô Hương thấy mẹ thì có đi tới chào, mà mặt cổ buồn dữ lắm. Mẹ có hỏi thì cổ kể lại vậy đó. Mẹ với mấy người ngoài chợ khẳng định luôn là cái dông ở trong ủ mối ám chú Toàn rồi, không đâu trơn á. Mẹ còn chỉ cho cô Hương coi mà đem chú đi kiếm thầy đi, chứ để lâu là chú mất mạng hỏng chừng á. Cô Hương thì cổ tin, cổ về cổ lựa lúc mà chú Toàn vui á, cổ mới nói lại cái chuyện ở chợ. Ai dè đó ổng phùng mang trợn mắt lên tán cô Hương một cái, rồi xách cái cuốc chạy ra ngoài nghiến răng nghiến lợi cuốc cái ụ mối. Cô Hương kể lại là càng cuốc thì mối trắng ở đâu nó túa ra, mà đất nó đen xì à, nhớt nhớt nữa. Chú cứ cuốc liên tục, một hồi sau cái ụ mối nát bét luôn. Chú mới chửi chứ: "Má, tụi mày rảnh quá ha, tối ngày ma với quỷ ha. Để bữa nay nè, tao đào tận gốc, tróc tận rễ cái ổ mối này, coi làm gì được tao. Mẹ tụi mày, ma gì quỷ gì ra đây." Chú đào xong thì hầm hầm đi vô nhà. Chú nhìn cô Hương trần trần luôn. Cô Hương sợ quá lủi xuống bếp. Tới chiều hôm đó chú vẫn bình thường, ngồi ăn cơm, cô Hương cũng im re, không dám nói gì hết. Cho tới tối hôm đó, chú ngủ thì chú nằm mơ, thấy mình đứng giữa một cánh đồng rộng lắm, mà xung quanh đen thui à. Chú đứng nhìn mà không biết là phải đi hướng nào. Đang lúc hoang mang thì chú thấy có một người đi tới. Cái người đó bận bộ đồ đen từ đầu tới chân luôn, nhìn thì không rõ được mặt, nhưng con mắt nó sáng quắc, giống như là đèn pha vậy đó. Người đó đi tới gần chú, mà càng đi tới thì tự nhiên chú thấy lạnh. Xong rồi người đó chỉ thẳng vô mặt chú nói chứ: "Sao mày phá nhà tao? Ai cho mày phá nhà tao?" Nói vậy rồi cái chú Toàn giật mình dậy luôn, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Mơ nhưng mà chú thấy cảm giác thật lắm, và biết giọng đó của một người đàn ông. Lúc đó không biết là chú có sợ hay chưa, nhưng mà chú mất ngủ luôn, thức tới sáng. Qua sáng hôm sau là chú bận thần cả ngày, ngủ giống như là mất hồn á. Mà chú không có kể cho ai nghe giấc mơ đó hết nha. Cho tới tối hôm đó nghe cô Hương la thất thanh, kêu cứu thì mọi người mới chạy qua. Ba với mẹ thì có nghe nhưng mà không quan tâm tới. Hôm sau thì mới nghe kể lại là tối hôm đó mọi người xúm nhau qua thì thấy chú Toàn á ngồi dưới đất. Rồi đứa con trai của chú á mới 4 tuổi à, nó đang ngồi trên ghế, mà cái điệu ngồi của nó kỳ lắm, y như là người lớn mà già rồi vậy đó. Ngồi giang chân rồi chống hai cái tay lên đùi. Cô Hương thì ngồi bên cạnh khóc kêu chứ: "Con ơi, con sao vậy? Con nhìn mẹ đi con." Mà ngộ lắm kìa, thằng nhỏ nó ngồi im ru, mắt nó nhìn trừng trừng chú Toàn vậy đó. Mọi người hỏi sao thì cô Hương nói là mới nãy hai vợ chồng đang ngủ thì lúc trở mình á thấy thằng nhỏ đang ngồi. Do nó còn nhỏ nên là vẫn ngủ chung mà, nó nằm ở giữa đó ha. Chú mới la nó sao không ngủ đi ngồi đó. Thì tự nhiên nó nói chứ: "Sao mày phá nhà tao? Ai cho mày phá nhà tao?" Nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại câu nói đó, mà giọng giận dữ lắm kìa. Giọng của ai chứ không phải là giọng của nó. Chú mới la lên thì cô Hương dậy, thấy con mình ngồi im lìm kêu hoài không trả lời, thì mới ôm nó chạy ra ngoài bật đèn rồi kêu cứu đó. Mọi người nghe kể mà ớn lạnh luôn, mới xúm lại lay nhỏ, mà sao nó cứ ngồi im, con mắt nhìn chú Toàn trân trân vậy. Cô Hương sợ quá nên cổ khóc quá trời luôn. Một hồi sau thằng nhỏ nó lờ đờ, xong nó ngã ngửa ra sau. Thoa dầu một hồi á, nó mới tỉnh lại. Lúc đó mắt nó bình thường lại chứ không có dữ như hồi nãy nữa. Nó nhìn xung quanh kiểu ngơ ngác luôn mà. Lúc này thì không muốn tin cũng phải tin rồi, ai cũng nói chắc chắn chú Toàn với thằng nhỏ bị quở. Thì chú Toàn tự nhiên đùng đùng chạy ra sau nhà, vác theo cái cuốc nữa. Mấy người đó mới chạy theo can. Thì mọi người kể biết ổng làm sao không? Ổng ra ụ mối cuốc xuống. Cái ụ mối mới hồi chiều mà giờ nó ùn lên lại một khúc rồi. Chú Toàn ổng vừa cuốc vừa chửi chứ: "Má mày, phá con tao hả? Tao cuốc chết mẹ mày nè." Ổng nói vậy đó, mà làm như chưa hả được cơn nóng, nên ổng còn vạch quần đái lên luôn. Bà con có mặt tại đó ai cũng thấy nhưng mà can không kịp. Chú Toàn vừa đá vừa nói chứ: mày phá con tao hả? Tao cho mày không còn chỗ dung thân. Nhà của tụi mày nè, tao cho tụi mày uống nước đái luôn đó. Ngay lúc đó là chú bị giật luôn. Đang đứng tiểu thì chú té cái đùng, nằm bất động. Mọi người chạy tới đỡ thì người chú lạnh ngắt rồi, tay chân co quắp lại giống như là người bị phong đòn gánh vậy. Khiên chú vô nhà đánh gió sức dầu đủ kiểu luôn mà chú cứ nằm trơ trơ à. Con mắt đó trợn ngược lên nhìn trần nhà, miệng thì cứ ú ớ hổng thành tiếng. Đêm đó là cả xóm không ngủ luôn, cứ chạy tới chạy lui nhốn nháo lên. Rồi bạn tính đem xe chở chú Toàn lên bệnh viện nữa. Lên tới thì bác sĩ khám đâu có gì đâu, lại chở về nhà lại. Về tới nhà thì chú giật tưng tưng lên, chở lên bệnh viện thì không có gì, rồi lại chở về nhà nữa, vậy hoài luôn. Qua tới ngày hôm sau, chú Toàn không bước ra khỏi giường được nữa. Cái phần dưới của chú á, nó sưng chù dầu luôn, nó đỏ lè rồi chuyển qua tím bầm. Cô Hương vợ chú đi mua thuốc giảm đau, mua kháng sinh đủ loại mà không ăn thua. Cái chỗ sưng nó bắt đầu nó chảy mủ ra, mà nó bốc cái mùi hôi nồng nặc dữ lắm. Nó hôi tới mức mà người đứng cách mấy thước cũng phải hửi được luôn á. Thời gian đó cô Hương đúng khổ sở. Mẹ em thấy cũng tội nhưng mà ghét. Ghét cái vụ từ bữa ổng chửi mẹ đó, cho nên là mẹ không thèm qua hay là hỏi han gì tới. Rồi kéo dài mấy ngày sau đó là chú Toàn liên tục bị quở. Cô Hương nói cứ đúng 12 giờ đêm là chú Toàn dậy đi lòng vòng trong nhà. Xong đi vòng ra đằng sau, tới cái chỗ ụ mối quỳ đó, chú dập đầu liên tục xuống đất vậy á, vừa lại vừa nói xin lỗi xin lỗi. Cô Hương thì sợ quá, đứng trong nhà ngó ra đâu có dám tới gần đâu. Chú cứ làm vậy hoài mỗi đêm. Vậy mà lạ lắm nha, tới lúc mà gà gáy sáng là chú Toàn về lại giường nằm. Qua hôm sau là không nhớ gì trơn á. Chuyện diễn ra thường xuyên vậy đó, mà cô Hương không có nghĩ gì tới chuyện cúng hay là kiếm thầy gì hết. Cho tới đỉnh điểm một bữa kia, bí quá rồi mới chạy qua nhà cầu cứu mẹ của em Hân. Thì bữa đó cũng khuya rồi, cô Hương mới chạy qua nhà em Hân gõ cửa. Mẹ dậy mở cửa thì thấy cô Hương nước mắt vàng giụa. Cổ nắm tay mẹ xin mẹ cứu giùm chú Toàn đi, chứ chú bị ma nhập rồi. Thấy cổ khóc mà nói không ra tiếng luôn, thì mẹ với ba kêu thêm mấy người nữa mới đi qua coi làm sao. Cô Hương dẫn mọi người đi thẳng ra nhà sau, thấy chú Toàn á cứ đang đi vòng quanh cái ụ mối, miệng thì cứ nói xin lỗi hoài vậy đó. Mẹ thấy thì mẹ biết là không ổn rồi. Nếu mà không gỡ nhanh thì chắc chắn là chú sẽ bị quở cho tới thân tàn ma dại luôn. Nhưng mà bây giờ khuya rồi sao mà đi đâu được. Vậy là tạm thời cứ đem chú vô nhà đã, rồi đợi sáng mai tính. Nhưng mà chú Toàn mạnh như trâu vậy. Ba em Hân với mấy thanh niên nhào vô ôm chú lại, định khiêng vô nhà nhưng mà không giữ nổi. Cứ ôm vô là chú Toàn ổng gồng người lên hất ra. Mà ổng gầm gừ thấy ghê lắm kìa. Bất lực quá cái mọi người đành ngồi canh thôi, đâu có cản được đâu. Chú Toàn ổng cứ đi vòng quanh cái ổ mối đó, tới chừng khoảng 3 tiếng đồng hồ sau thì ổng mới chịu ngừng. Lúc đó là gà vừa gáy, chú cũng lăn ra xỉu luôn. Lúc này mọi người mới dám chạy lại khiêng chú vô nhà. Người chú lạnh ngắt à, cho nên là mẹ em mới kêu con Hương á thoa dầu vô ngực cho ấm. Chờ sáng rồi mẹ dẫn đi kiếm thầy. Chứ bây giờ mà muốn không tin á cũng không được nữa. Bắt buộc phải tin thôi, chứ chú Toàn bị quở nặng quá rồi. Ngày sáng hôm sau là cô Hương đem con đi gửi hàng xóm, rồi đi với mẹ qua nhà ông thầy. Thầy này quen với mẹ ha. Ổng coi phong thủy rồi cúng kiến giỏi dữ lắm. Thì khi mà mời ông thầy qua tới đó, ổng đi một vòng giường sau, ổng nhíu mày lại nói chứ: trời đất ơi, dưới cái ổ mối này không phải chỉ có mối đâu, dưới đây còn miếng xương của một người đàn ông nha. Tôi coi thấy họ ở đây lâu lắm rồi, chắc cũng 100 năm đó, từ hồi còn chiến tranh lận. Họ nương náu ở đây mà chồng cô á đào nhà họ còn xúc phạm, trời đất ơi, còn giấy bẩn lên họ nữa. Chưa bắt mạng chồng cô đi ngay tại chỗ á, là do phước đức ông bà cô còn lớn đó. Cô Hương nghe vậy thì mới khóc, xin ông thầy cứu giùm. Tại vì hai vợ chồng đều bên đạo mà, đâu có rành mấy cái chuyện cúng kiến đồ đâu. Cũng do không rành rồi chú Toàn á, còn có thêm cái tính cứng đầu nữa mới thành ra chuyện vậy đó. Thì ông thầy mới nói cô Hương chuẩn bị một mâm lễ, có một con gà luộc, một dĩa xôi màu đỏ, 5 ly rượu, 5 ly trà, mâm trái cây và đặc biệt là phải có một xấp tiền vàng bạc nữa. Ông thầy nói là sẽ cúng vào lúc 12 giờ trưa đứng bóng để mượn khí dương gì đó. Đồ đạc đem theo bài bản lắm nha. Ông thầy mới lắc lắc cái chuông mấy cái, đọc một bài chú tiếng Phạn, rồi lấy một ly nước, tay bắt ấn vẽ vẽ rồi lấy cái hoa cúc á, nhúng vô, rảy lên cái ụ mối đó, rồi đi vô nhà dãy lên người chú Toàn nữa. Khi mà dãy nước lên người chú Toàn thì chú la quá trời luôn. Lúc đó mồ hôi chú túa ra mà nhớt nhợt hà. Xong chú lăn qua lăn lại. Ông thầy vẫn tiếp tục đọc chú rồi dãy hết cái ly nước thì lúc đó chú Toàn mới nằm im. Chú mở mắt ra nói với cô Hương là dìu chú ra ụ mối đi. Cô Hương nghe cũng sợ, nhưng mà ông thầy nói cứ làm theo đi. Dìu ra tới thì chú Toàn quỳ xuống dập đầu lại rồi nói là con xin lỗi, tại vì con làm sai làm quấy, mong ông bà ngự ở đây nè tha lỗi cho con. Con sợ rồi, con hứa con sẽ làm một cái am ở đây cúng kiến đàng hoàng tử tế. Chú Toàn do còn mệt nên nói xong câu đó là nằm sụi lơ, phải khiêng vô lại. Sau đó ông thầy mới nhờ mấy thanh niên trong xóm đào đất sạch để lấp lại cái ụ mối như cũ. Mọi chuyện hoàn tất xong trong buổi trưa hôm đó luôn. Ông thầy còn vẽ một cái lá bùa đưa cho cô Hương nữa, dặn tối hôm nay tự tay đem đốt rồi hòa với nước cho chú Toàn uống. 3 ngày sau lễ cúng đó thì chú Toàn tỉnh hẳn ra. Lần này chú không có còn cứng đầu nữa nha. Mặt chú có vẻ hối lỗi với lại sợ sệt dữ lắm. Chú kể lại lúc mà chú nằm mê man đó, chú thấy chú bị người mặc đồ đen đẩy xuống cái hố đen thui à, bắt đứng dưới cái hố đó cho mối nó cắn. Chú đau khắp mình mẩy chịu không nổi luôn. Rồi chú liên tục nằm mơ thấy bị đánh, bị tát nữa. Ngày nào cũng vậy hết trơn á. Riết rồi chú sợ hết ngủ luôn. Tới cái lúc đỉnh điểm mà phải mời thầy là chú thấy có người lôi chú dậy. Lôi đi vòng vòng mà chú không dừng lại được. Rồi người đó nói với chú là sẽ bắt chú theo để hầu nữa. Chú vừa kể mà mặt mày tái xanh vậy. Kể từ đó là chú Toàn thay đổi hẳn luôn. Chú không dám bán bổ hay nói những cái lời coi thường người khuất mặt nữa. Chú cũng giữ lời hứa là tự tay mua gạch đá xi măng về xây dựng một cái am nhỏ ngay bên cạnh cái ụ mối đó. Sau này chú có kể lại một cái chuyện lạ là khi mà làm cái am đó, đó là lúc xong thì chú có mua một cái lư hương để ở trong, thì chú có thắp nhang khấn vái. Lúc mà chú cắm nhang xong thì lát sau tàn nhang cong vòng luôn. Rồi ngay lúc đó chú thấy mối trắng bò ra hàng hàng vậy đó. Nó bò quanh chân am trắng xóa luôn. Chú cũng có hơi nổi da gà, tưởng là người ta không chịu, nhưng mà chỉ một lát sau là đàn mối bò vô lại trong cái ụ luôn. Chú nói chú kể ra sợ mọi người không tin, nhưng mà đây là lần đầu tiên chính bản thân chú trải qua cái chuyện mà tâm linh nó kỳ lạ tới như vậy. Chú có nhờ mẹ em Hân mua giùm mấy thứ cần thiết để trong am. Mặc dù là bên đạo nhưng chú thường xuyên thắp nhang ngoài am. Mẹ Hân còn bài rằm với mùng một mua bông mua trái cây cúng đi thì chú cũng làm theo luôn. Cái ụ mối sau khi được lắp lại đó thì nó không có đen nữa mà trở lại màu bình thường. Cũng không có đùng lên cao mà chỉ thấp thấp ở dưới thôi. 2 vợ chồng chú Toàn dọn dẹp chỗ đó sạch sẽ dữ lắm. Mà sau khi làm xong mọi chuyện đó thì tự nhiên tay chú hết sưng đau, mà cái phần dưới cơ thể cũng lành hẳn. Từ đó chú không còn nằm mơ hay là gặp chuyện gì lạ nữa. Còn chuyện làm ăn thì đúng là có thờ có thiên, có kiêng có lành. Từ ngày chú Toàn biết hối cải và xiên cúng kiến nhang khói thì ta nói vận may kéo tới nhà chú liên tục. 2 vợ chồng chú trọng gì trúng đó, hoàn toàn không có vụ nào mà cây bị chết như trước đây người ta làm, mà được giá cao nữa chứ. Chỉ trong vòng 2 năm, nhà chú Toàn đã có khoản dư rồi. Chú xây lại cái nhà khang trang hơn, lùi ra trước một xíu để không phạm tới khu am thờ. Chú còn mở cho cô Hương một cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ đầu xóm nữa. Nói chung là buôn bán cũng ổn định dữ lắm, cũng gọi là viên mãn luôn đó mọi người ha. Đứa con trai của chú thì sao vụ đó không biết nó có thấy cái gì hay không, mà mỗi lần đi đâu hay là làm cái gì đó cũng chạy ra cái am chắp tay xá mấy cái rồi mới đi. Đi chơi về cũng làm y vậy đó, rồi vô nhà làm giống như là nó chào ai vậy đó. Hiện tại thì gia đình cô chú vẫn còn ở đó. Đứa con trai cũng lớn rồi, cũng chính nó là người siêng năng thắp nhang thay cho ba mẹ luôn. Nó nói là mỗi khi nó bệnh hay là mệt là nó hay thấy có người mặc đồ đen tới xoa đầu nó. Cô chú có thêm bé gái nữa rồi. Cả gia đình sống vui vẻ mà không có gặp chuyện gì lạ nữa. Cuối cùng là chuyện của chị Phương Thảo. Chị Thảo năm nay 37 tuổi, quê chị ở Cần Thơ. Câu chuyện này xảy ra khoảng chừng 5 năm trước, ngay trong cái xóm của chị luôn. Chị nói hiện tại đang làm việc trên thành phố, nên chuyện ở quê á, chị cũng biết sơ sơ thôi. Cái chuyện này á, chị cũng nghe trong xóm kể lại à. Nhưng mà chuyện tỉ mỉ như thế nào đó thì là mẹ chị kể lại cho chị nghe, nên chị mới ghi chép lại để gửi về cho Tâm ha. Thì trong xóm của chị á, có một gia đình. Tại vì chị Thảo có nói là xin giấu tên những cái người trong chuyện, cho nên là Tâm sẽ tạm đặt tên bác là bác Nga đi ha. Nhà bác Nga thì cũng khá giả, bác trai thì hiền như cục đất vậy. Ai nói gì cũng chỉ cười cười cho qua chuyện thôi. Còn bác Nga thì ta nói khó tính, hay xét nét mà dữ lắm luôn. Bác Nga có ba người con, hai người con gái lớn đã đi lấy chồng rồi. Chỉ còn lại người con trai út thôi, mình tạm gọi anh này là anh Quang đi. Nói về anh Quang thì ảnh là con trai một mà, nên từ nhỏ tới lớn anh được bác Nga cưng chiều dữ lắm. Bác Nga thiên vị rõ ràng luôn. Bác bao bọc ảnh tới mức khi ảnh lớn lên, tới cái tuổi dựng vợ gả chồng rồi mà bác Nga vẫn không có muốn cho ảnh lấy vợ luôn. Lớn tòng ngọng vậy chứ bác Nga vẫn coi như con nít vậy. Hễ mà nghe nói anh Quang có bạn gái là bác cứ hỏi tới, thậm chí coi cả điện thoại của ảnh luôn. Cho tới ngày anh Quang dắt người yêu về ra mắt, chị Thoa này tới nhà mà bác Nga không thèm dòm nửa con mắt nữa, nói năng thì xéo sắc. Nhưng mà ngặt nổi đó, anh Quang thương chị Thoa quá đi, ảnh nhất quyết đòi cưới cho bằng được. Anh Quang lớn hơn chị Thảo gửi chuyện tới 5 tuổi lận. Cái năm đó anh cũng lớn tuổi rồi, mà đòi lấy vợ á, bác Nga không cho. Thì bác trai với hai người chị gái mới nói bác Nga không lẽ định ôm con trai hoài suốt đời hay sao. Rồi nói tới nói lui cái anh Quang cũng làm trận làm thượng. Cuối cùng đó bác Nga cũng phải bấm bụng mà cho làm đám cưới ha. Cái đám cưới năm đó tao nói ai đi dự cũng phải xì xầm bàn tán hết trơn á. Trong khi người ta gả con, cưới dâu thì mặt mày hớn hở vui vẻ. Còn bác Nga đó, mặt bà lạnh như tiền vậy. Mẹ chị Thảo còn nói mặt bà bác Nga đen thui như đít nồi vậy. Không có nổi nụ cười nữa. Lúc mà lên sân khấu, cái mặt bác Nga chầm dầm, làm cho khách khứa cũng thấy ái ngại dùm cho chị Thoa luôn á. Mọi người mới nói lén chứ nhìn mặt bác khó quá. Chị Thoa về chắc cực dữ à. Đúng y thiệt nha. Chị Thoa về làm dâu rồi đó, thì cuộc đời chị bước vào một cái chuỗi ngày mà ta nói trần ai lai khổ luôn. Chị Thoa về làm dâu khổ dữ lắm. Cái khổ ở đây không phải vì nhà thiếu tiền thiếu bạc đâu, mà khổ vì bà mẹ chồng quá quắt. Bác Nga khó tới nỗi một cái chuyện nhỏ xíu như cái móng tay thôi, bác cũng mo cho nó bự ra như cái thùng phi vậy để mà chửi chị Thoa. Mẹ chị Thảo kể là ngày nào bên nhà bác Nga cũng có chuyện cãi nhau rầm ben hết. Nghe mẹ chị Thảo kể lại, bác Nga xét nét từng ly từng tí một. Mà cái điều làm bác Nga ghét chị Thoa cay đắng hơn nữa là do chị Thoa có bầu trước khi cưới. Bác đi ra ngoài cứ rêu rao, nói xấu chị Thoa đầu làng tới cuối xóm. Bác nói chơ, trời ơi cái thứ con gái gì đâu mà mất nết. Thấy thằng Quang con tôi hiền lành có tiền, mới cố tình gà cho có bầu để ép cưới chứ. Về làm dâu mà không biết làm gì hết trơn à. Ăn ở dơ ở dái, bắt mẹ chồng phải dọn dẹp. Ngủ thì tới 9-10 giờ sáng mới chịu dậy, rồi đem cái bụng bầu ra để lấy cớ làm biến, bắt chồng với mẹ chồng hầu hạ đó. Ở trong nhà thì bác luôn tìm cách gây chuyện. Chị Thoa ban đầu cũng nhịn chứ, nhưng chị cũng không phải là kiểu người hiền quá rồi nhu nhược nhịn đâu. Quá lắm thì chị Thoa mới nói lại, thành ra là hai mẹ con cứ hụt hạt cãi nhau hoài à. Anh Quang về thì bác Nga khóc lóc kêu con dâu hổn, trả treo với mẹ chồng. Ảnh đứng ở giữa cũng tìm lời dàn xếp cho ổng thỏa hết ha. Cho tới khi cái bụng chị Thoa lấp lấp rồi, thì lúc mà đi siêu âm biết là con gái đó, bác Nga lại càng ghét hơn nữa. Cứ sáng sớm mở mắt ra là bác kiếm chuyện hành chị Thoa rồi. Trong nhà có cái máy giặt mà bác Nga cấm tiệt không cho xài. Bác bắt chị Thoa đang mang bầu cũng phải giặt tay nữa. Anh Quang tức quá vậy nói, thì bác Nga lại cho là anh binh vợ, không phân biệt phải trái. Vì vậy mà bác Nga càng ghét cay ghét đắng chị hơn. Khi mà anh Quang đi làm là ta nói chị Thoa ở nhà lãnh đủ. Có những bữa chị mệt quá, vừa mới nằm ngã lưng nghỉ chút à, là bác Nga bắt đầu xuống bếp lục đồ rỗng rãng lên. Bác Nga cố tình làm vậy đó để chị Thoa không ngủ được á. Rồi thì bác moi móc chỗ này chỗ kia bài ra, bắt chị phải lau dọn lại từ đầu cho bằng sạch mới thôi. Chén tô trong tủ cũng lôi ra để sàn nước bắt chị rửa hết. Nó là bụi bặm dán dế nó ỉa này kia. Chị Thoa thời điểm đó cái bầu nó hành cũng mệt, cho nên là cũng không muốn cãi lại nữa. Nếu nói ra thì anh Quang lại bị bắt Nga nặng nhẹ, rồi đây lại căng thẳng mệt mỏi thêm nữa. Mà anh là con út, muốn ra riêng cũng khó. Nên thôi, chị vì thương chồng, không muốn gia đình lúc nào cũng xào xáo, thành ra chị cứ nín nhịn cho qua chuyện cho rồi. Nhưng mà hễ mình càng nhịn đó thì người ta lại càng làm tới. Trong nhà có chuyện gì xui rủi xíu thôi, bác Nga cũng đổ thừa cho chị Thoa. Bác Nga nói do chị có bầu trước rồi đi qua cửa chính mới rước xui xẻo vô nhà. Thậm chí chị Thoa dành dụm tiền mua đồ sơ sinh mới cho con, bác Nga đem hết mớ đồ đó đi cho người ta luôn, xong rồi còn đi xin đồ cũ mẹ mới đâu về không biết. Nó là để lấy vía dễ nuôi con cho chị. Hồi ơi, tao nói chị Thoa tức, tức tới mức điên người luôn. Hai mẹ con cãi nhau một trận lớn lắm. Thì cái người mà được cho đồ đó, người ta mới đem qua trả lại cho chị Thoa. Bác Nga bị quê từ cái vụ đó, cho nên là cứ đi ra ngoài nói xấu chị Thoa hoài à. Nói chị tiêu xài phung phí. Rồi có khi bà còn nói là ai, cái tiền đó nó đâu có làm đổ mồ hôi đâu nó sót. Lớp nào ăn xài, lớp nào giấu đem về cho mẹ nó nữa. Chị Thoa biết hết mà chị kệ luôn. Cứ thấy bác Nga là chị né. Bởi vì bác không kiếm chuyện được. Hễ bác Nga chửi chị thì chị mở nhạc nghe. Bả nhà trước thì chị lại xuống nhà sau ở. Vậy đó, cho khỏe. Thì cũng trôi qua như vậy tới ngày đi đẻ. Vì là con so mà, lại là lần đầu tiên đi đẻ nữa, nên là chị Thoa đâu có kinh nghiệm gì đâu. Chị không biết cách rặn sao cho đúng nữa. Đau đẻ vật vã suốt mấy tiếng đồng hồ mà không đẻ được. Xong rồi bác sĩ mới nói danh quang phải mổ lấy thai, chứ để lâu lẹm bé bị ngợp. Chị Thoa cũng ráng sức nhiều rồi, để hồi nữa là xỉu á, nguy hiểm đó. Anh Quang nghe thì đồng ý liền, vì tánh mạng vợ con mình mà. Nhưng mà bác Nga không chịu. Bác nhảy đông đỏng vậy đó. Bác sợ tốn tiền. Bác nói chứ, trời ơi là trời, hồi đó tôi đẻ một lần mấy đứa luôn. Nhiều khi đeo đau đẻ chưa kịp tới bệnh viện đẻ rớt rồi. Có ai mà bài đặt mổ xẻ tốn tiền tốn bạc với bà dâu này đâu. Tiểu thư gì mà dữ thần vậy, ai chịu nổi. Ta nói bà cứ la bà Hải giữa phòng vậy, ai cũng giỡn hết trơn. Chị Thoa vừa đau vừa tức mà vừa mắc cỡ nữa. Chị ức tới mức nước mắt chảy ròng ròng ra luôn. Lúc vô phòng mổ chị khóc nhiều tới nỗi mà mấy chị y tá phải thay nhau động viên. Nó khóc là huyết áp lên đó, không có mổ được đó. Nhưng rồi ca mổ cũng thành công tốt đẹp ha. Sau khi mổ xong, chị Thoa nằm viện được 4 ngày thì được anh Quang đưa về bên nhà ngoại để ở cử. Bác Nga cũng có qua thăm được mấy ngày. Nhưng mà hễ qua tới nơi là bác lại bắt đầu xỉa xói, mỉa mai, không nể nang gì nhà thông gia hết. Bác chê nhà ngoại dơ dái, chê bà ngoại chăm cháu không có đúng cách, rồi nói năng nặng nhẹ với mẹ chị, khiến chị Thoa nằm ổ mà cứ khóc hoài à. Chị thương mẹ ruột mình phải chịu đựng sự quá quắt của bà xui gia, nhưng mẹ cũng khuyên nhiều, sợ chị suy nghĩ rồi bệnh nữa khổ lắm. Rồi thì đầy tháng đâu được 2 tuần là bác Nga biểu anh Quang á qua với bà để đưa hai mẹ con chị Thoa về. Mẹ chị Thoa xót con quá mới năn nỉ chứ. Nói chị xui ơi, để cho con Thoa nó ở lại cho nó cứng cáp đã. Nó mới có tháng mấy hà, còn non ngại non tháng quá chị. Ra gió mái bệnh tội nghiệp nó chị ơi. Mới nói tới đó thôi mà bác Nga đã sững cồ lên. Bác nói chứ, chị nói làm sao á, hồi tôi đẻ thằng Quang nè, mới có một tháng à, tôi gánh lúa ầm ầm rồi, con chị tiểu thư gì mà quá trời quá đất vậy chị. Vì bất đồng mà hai bên lời qua tiếng lại dữ lắm, tới mức mà anh Quang đòi dọn đồ qua nhà mẹ vợ ở luôn mà, thì bác Nga mới thôi đó. Từ đó là bác Nga không qua nhà xui gia lần nào nữa luôn. Cho tới đủ 3 tháng 10 ngày thì bác Nga lại biểu anh Quang qua bắt chị Thoa về. Mà không phải thương dâu thương cháu rồi đâu. Biểu chị Thoa về là để làm công chuyện trong nhà. Chị Thoa không có muốn về đâu, nhưng mà cuối cùng á chị cũng phải về, tại vì sợ mẹ mình bị mẹ chồng nói nặng. Ta nói ở bên ngoại sướng bao nhiêu thì về nhà Bắc Nga chị khổ bấy nhiêu. Ở bên ngoại có bà ngoại phụ ẵm cháo cho chị ngủ, còn về đây một mình chị phải ẵm con rồi thức trắng đêm luôn. Anh Quang cũng có phụ đó, nhưng mà làm sao đàn ông họ chịu khó bằng mình được. Sáng ra ảnh còn phải đi làm nữa mà. Đã vậy đó, Bác Nga vẫn bắt chị phải giặt đồ bằng tay, phải dọn dẹp nhà cửa các thứ. Ta chị Thoa đụng nước lạnh sớm quá, nổi gân xanh hết trơn luôn. Vừa chăm con vừa lo cho nhà chồng xù đầu. Vậy đó mà Bác Nga cũng không có để cho chị yên, ngày nào cũng kiếm chuyện trơn. Chị cứ sống trong cái cảnh đó cho tới khi con chị được 6 tháng tuổi, thì đùng một cái Bác Nga bị tai biến. Bữa đó tự nhiên cái đang ngồi ăn cơm, cái bị méo miệng xong ngã ngửa luôn. Quảng hồn mới đưa đi cấp cứu, may mắn không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng mà bác bị liệt nửa người luôn mọi người. Lúc này nè, nhiệm vụ chăm sóc bác thì do chị Thoa với hai người chị chồng đảm nhiệm. Nhưng mà hai người chị chồng cũng có gia đình riêng mà, nên chủ yếu vẫn là chị Thoa một tay lo liệu cho bác. Chị Thoa thì cũng bỏ qua hết chuyện cũ, vẫn làm tròn bổn phận dâu con của mình. Tưởng đâu nằm đó được con dâu chăm sóc á, thì bác Nga sẽ thay đổi tính nết. Nhưng mà không có nha mọi người. Bác Nga càng trái tính trái nết hơn nữa. Chị Thoa chăm cho kỹ càng, lau rửa cẩn thận các thứ, mà bác ngày nào cũng la bài hải cho cả xóm nghe. Bác nói chị Thoa đánh bác, ngắt nhéo bác, rồi bỏ đói bác nữa. Tiền bạc người ta tới người ta thăm người ta cho bác đó, bác cất trong người mà cứ 2-3 bữa bác lại la làng lên là chị Thoa ăn cắp. Chị Thoa oan ức dữ lắm thiệt, nhưng nghĩ thương chồng nên chị cố gắng nín nhịn cho êm nhà êm cửa. Thì bác Nga cứ nằm vậy đó, ăn uống rửa ráy gì là chị Thoa làm hết. Nhưng mà bác Nga thì cũng tuổi cao rồi nên cũng khó hồi phục lắm, thuốc tây thuốc nam gì cũng vậy trơn. Bác thì cứ ngày càng ốm nhom ốm nhách, ăn hỏng ngon ngủ hỏng yên, rồi thì sức khỏe cứ yếu dần. Thời gian đầu còn la còn chửi chị được, mà dần dần đó bà nằm luôn, cứ lấy hơi lên từng cơn vậy đó. Cái lưng bác do nằm lâu một chỗ bắt đầu nó lở loét, nó đau đớn dữ lắm. Thời gian mà bác Nga yếu nhất thì cả nhà cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, tại vì bác bỏ ăn 3 ngày liền, nằm thoi thóp vậy á. Bác sĩ tới nhà cũng nói là bác sắp đi rồi, thì nhà mới liên hệ trại hòm rồi dịch vụ các thứ. Nhưng mà mẹ chị Thảo nói kiểu bác Nga vẫn còn núi á, chưa có muốn đi đâu. Thời gian đó qua thăm là da bác vàng dần rồi, thở cũng yếu nữa, mà ai tới thăm bác cũng chỉ nhìn vậy thôi rồi nhắm mắt lại. Có mấy lần bác lấy hơi lên hấp hối, cả nhà xúm lại niệm Phật, nhưng mà bác lắc đầu. Lên chùa mời cả sư thầy xuống, nhưng mà sư thầy cũng nói lẽ ra là bác mất rồi đó, mà do là bà còn núi cái thân xác này quá đi, không chịu đi. Sư dặn cả nhà ngồi bên cạnh tụng kinh hộ niệm cho bà, vì những lúc này nè dễ bị quan gia trái chủ tới lôi kéo lắm. Cái thời điểm đó vừa chăm bác Nga vừa bận con nhỏ nữa, nên chị Thoa rất là cực. Cứ mỗi lần mà lao người cho bà là chị Thoa hay nói chứ: mẹ ơi, mẹ đừng có nuối tiếc nữa, mẹ buông bỏ đi cho nhẹ thân, mẹ nằm đây đau đớn vậy nè tội lắm mẹ ơi. Chị còn đi mua cái máy tụng kinh, chị mở để trên đầu nằm của bác Nga đó, còn mở thuyết pháp nữa. Chị làm vậy là vì cái tâm muốn bác Nga ra đi được nhẹ nhàng, bớt đau đớn, chứ không có ý định là trù ẻo trù đũa gì trơn đâu. Vậy đó mà mỗi lần chị nói hay mở kinh là bác Nga lại nghiến răng ráng trợn mắt nhìn chị Thoa vậy đó, kiểu bác không có muốn nghe. Cứ nằm dậy thấy không ổn, tại vì thịt bắt đầu có đốm rồi, thì chị Nga mới bàn với chồng, với chị chồng là đi nhờ mấy người trong đạo tràng chùa đó tới nhà hộ niệm cho bác Nga. Thì đâu đó 3 ngày sau là bác Nga đi. Tại vì cũng chuẩn bị trước rồi nên là bác Nga vừa mất là mọi thứ cũng làm nhanh gọn luôn. Sư thầy cũng được rước về để tụng kinh. Thì do bà nằm lâu rồi cho nên chỉ để lại nhà cho họ hàng với khách khứa giếng được 2 ngày thôi. Đám tang của bác Nga thì cũng bình thường, cho tới cái đêm thứ 2 là đêm cuối để sáng hôm sau là động quan đó ha. Thì đêm đó chị Thoa thấy bác Nga về. Giác đó cũng khuya lắm rồi, chị Thoa vì quá mệt cho nên là mới tranh thủ vô phòng nằm ngã lưng xíu. Phòng chị thì lúc đó cũng có mấy người họ hàng xa nằm ngủ dưới nệm á. Chị cũng nằm đại xuống chỗ nào trống, thì lúc đó chị nằm quay mặt vô trong, lưng quay ra cửa. Đang thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên chị thấy sao cái lưng mình lạnh ngắt à. Chị nghĩ chắc do sương đêm xuống nên là chị tính xoay người kiếm cái mền đắp. Nhưng mà chị vừa quay qua một cái đó ha, là chị đứng hình luôn. Tại vì chị thấy bác Nga đang đứng ngay cửa. Tao nói chị lúc đó y như là bị điện giật đó, chị đơ luôn. Gương mặt của bác thì vẫn y hệt như lúc còn sống. Bác đang mặc nguyên bộ đồ liệm luôn. Bác không nói cũng không cử động gì hết, cứ đứng nhìn trân trân vậy thôi, mà cặp mắt hung dữ dữ lắm kìa. Trời ơi, chị Thoa lúc đó muốn đứng tim luôn. Sợ quá chị mới nhắm mắt lại rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Một hồi lâu sau chị không thấy lạnh nữa, chị mới hé hé mắt ra dòm thì không thấy bác Nga nữa. Lúc đó chị nói cái mũi của chị á, vẫn còn phản phất cái mùi hắc hắc của cái hoa gì màu trắng trong đám tang hay có đó mọi người. Lúc đó cử động được là chị phóng vô trong góc nằm sát đứa cháu họ, trùm mền kín đầu luôn. Một hồi mệt quá chị cũng ngủ quên tới 4 giờ sáng thì mọi người mới kêu chị dậy chuẩn bị đưa bác Nga đi chôn. Cái chuyện kia chị Nga cũng không bất kể lại cho ai nghe luôn. Sau khi mà chôn bác Nga xong đó thì về nhà cũng không có gì lạ xảy ra. Nhưng mà chị Nga vẫn sợ nghe, vẫn thấy ám ảnh. Cho nên là mấy ngày liền chị không dám tắt đèn ngủ luôn. Khi mà mở cửa mã bác Nga xong thì qua hôm sau bác Nga về tiếp. Bữa đó cúng cơm xong là chị đi dọn dẹp rồi mới đi vô cho con ngủ. Một hồi á, chị cũng liêm diêm theo thì tự nhiên chị giật mình. Tại vì chị nghe có tiếng khua đồ rỗn rãng dưới bếp. Lúc đó chị nghĩ là anh Quang về đói bụng lục nồi. Thì chị mới ngồi dậy đi ra coi ảnh làm gì để hâm cơm cho chồng ăn. Mà đi ra trong bếp không có ai hết. Mà rõ ràng mới nãy chị nghe tiếng khua đồ. Thì chị mới quay lên. Tự nhiên nhìn cái bàn thờ chị thấy cái bình bông nó rung rinh. Lúc đó là chị thấy nổi da gà rồi nghe. Chị mới phóng vô giường liền. Thì 5 phút sau nghe tiếng dưới bếp có tiếng lục đồ tiếp. Mà lúc này nè, chị mới để ý là cái tiếng đó nó y chang như hồi đó chị có bầu. Chị nằm mà bắt Nga xuống bếp lục vậy đó, y chang vậy luôn. Là lúc đó chị biết mẹ chồng về rồi. Chị nằm niệm Phật cho tới khi anh Quang về thì mới dám đi ra. Chị cũng có kể cho chồng nghe, nhưng mà anh Quang thì không có tin. Chị mới gọi cho hai chị chồng để kể, thì chị chồng nói là đợi cúng thất đầu cho mẹ đi, rồi rước thầy về tụng kinh. Cái chuyện mà đêm nghe tiếng lục đồ đó, nó diễn ra liên tục luôn. Có bữa chị nghe tiếng thở dài nữa, mà trong nhà chỉ có hai vợ chồng với ba chồng, mà tiếng đó tiếng phụ nữ nữa. Riết rồi chị không ngủ ngon giấc được đêm nào luôn. Rồi thì đồ đạc của chị hay bị giấu nữa, rõ ràng để đó, quay qua quay lại cái mất tiêu à. Con của chị thì đêm nào cũng khóc hết trơn. Thì chị mới giái là: mẹ ơi mẹ, mẹ đừng có hù con hù cháu nữa, nó còn nhỏ khóc hoài tội nghiệp mẹ ơi. Giá thì giá vậy đó, nhưng mà cũng vậy à. Cho tới cái ngày mà cúng thất đầu tiên cho bác Nga, chồng chị có lên chùa rước thầy xuống nhà tụng kinh. Chị cũng có đem chuyện đó nói sư thầy, thì sư mới nói là người mất thỉnh thoảng trong 49 ngày đầu vẫn quanh quẩn trong nhà. Trời ơi, chị đã sợ rồi, ông thầy phán một câu mà chị muốn xỉu luôn á. Thì chị Thoa mới nói chuyện với hai người chị chồng. Mà chị nói chị may mắn vì có hai người chị chồng rất là hiểu chuyện và thương chị nha. Nghe chị nói cái là chị hai đó mới nói hay là đi kiếm thầy đi, rồi nhờ thầy kêu mẹ lên nói chuyện thử coi mẹ còn điều gì chưa làm được hay là không. Thì chị đồng ý liền. Chứ mẹ chậm cứ vậy hoài đó, chị không ăn không ngủ được, mà con chị cũng vậy nữa. Chị hai mới đi hỏi người này người kia, mới kiếm được một bà thầy ở huyện khác. Sau đó thì chị Thoa mới đem con qua ngoại gửi, rồi chị với chị hai đi. Khi mà tới nơi vừa bước vô nhà bà thầy thôi, chưa kịp thưa chuyện nữa thì bà thầy đã nhìn chằm chằm vô chị vậy đó. Nhìn mà chị thấy lạnh người luôn á. Xong rồi bà thắp nhang lên bàn thờ, rồi chỉ hai chị em ngồi xuống. Bà nói chứ: hai cô tới muốn gặp mẹ đúng không? Tôi thấy bà đi theo hai người kìa. Trời ơi, bà nói câu đó mà chị Thoa trợn luôn. Xong bà nhìn chị nói chứ: mẹ chồng cô đang đi theo cô đó. Nhìn mặt bà có vẻ oán hận cô dữ lắm nghe. Cô đã làm gì để mà bà giận cô tới mức này? Không phải giận nữa, hận luôn á. Chị Thoa nghe xong mà kiểu đơ người ra, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì nữa. Ngày bác Nga bệnh, chị cũng làm tròn bổn phận rồi. Thậm chí rửa rái thay đồ cũng là chị làm luôn. thì cái lý do gì mà mẹ chồng chị lại ghét chị vậy? Lúc đó chị hai cũng nhìn nhìn chị, kiểu tỏ ý nghi ngờ rồi nha. Kiểu là nghĩ lúc đó bà bệnh, bị chị thoa lãm gì đó nên mới giận. Thì chị mới xin bà thầy là gọi mẹ lên đi để mà hỏi cho rõ đầu đuôi. Thì bà thầy bà mới gật đầu, bà mới thắp thêm 3 cây nhang nữa, rồi bà ngồi xếp bằng lắc lư lắc lư. Một hồi cái bà giật mình cái đùi, xong bà khóc, bà nói chuyện với chị hai mà nói bằng tiếng của bác Nga luôn nha. Chị Thoa nói lần đầu tiên chị chứng kiến chuyện mà nhập hồn kiểu này luôn đó, chị ớn á. Thì bà thầy khóc một thôi một hồi xong, chị hai mới hỏi chuyện. Bà chỉ vô mặt chị Thoa nói chứ: con này nó giết mẹ nè, nó thấy mẹ bệnh á, nó sợ phải chăm sóc mẹ. Mẹ nằm bệnh mà nó cứ mở kinh Phật ngay đầu nằm á, rồi nó cứ nói mẹ là buông bỏ đi, buông cái đầu nó. Mẹ ghét nghe kinh dữ lắm, mẹ ghét đi chùa, mà nó cố tình nó bắt mẹ nghe. Nó ghét mẹ nó mới ép mẹ chết đó. Mẹ vẫn còn muốn sống mà nó trù ẻo mẹ đó. Con này giết mẹ nè. Trời đất ơi, chị Thoa nghe mà tao nói chị khóc ròng luôn. Trong khi đó cái chuyện chị cho bác nghe kinh đó thì cũng là cả nhà ủng hộ mà, vì biết là bà không qua khỏi rồi, chứ đâu phải vì chị có lòng ác mà chị trù đâu. Chị hai chồng của chị cũng hiểu chuyện đó, cả nhà đều hiểu mà chỉ có mình bác Nga cố chấp thôi. Dù mất rồi nhưng mà vẫn đem lòng sân hận với chị Thoa vậy đó. Chị hai nghe xong cũng chân hững luôn. Thì rồi chị mới lựa lời khuyên bác Nga, nói cho bác Nga hiểu là chị Thoa không có ý xấu đâu. Giải thích một hồi mà bác Nga vẫn lắc đầu xua tay nói chứ: thôi mẹ không nghe đâu, đừng nói nữa, nhức đầu lắm. Nói vậy cái xuất ra nghe. Khi này bà thầy mới nói chứ: bà đi rồi, bà không có nghe gì nữa đâu, bà cố chấp quá tôi cũng thua. Hai chị em có năn nỉ bà thầy giúp nhưng mà bà từ chối thẳng luôn. Vậy là hai chị em lủi thủi đi về. Người buồn nhất là chị Thoa. Trong lúc về gần tới nhà thì tự nhiên chị Thoa muốn lên chùa. Hai chị em lên rồi gặp sư thầy, người mà hay xuống nhà tụng kinh cho bác Nga đó. Chị Thoa mới khóc kể lại, sư thầy cũng lắc đầu luôn. Sư thầy nói chúng sinh vốn dĩ vô minh mà, khi người ta sắp mất mà tâm còn tham luyến cái thân này quá lớn thì lời kinh kệ đôi khi lại làm cho họ thấy khó chịu, vì bắt họ phải buông bỏ cái họ không muốn rời xa. Thầy kêu là bây giờ nè, hai cô phát tâm lên chùa mỗi ngày đi, quỳ trước bàn thờ Phật mà đọc kinh cầu siêu, ghi tên mẹ cô vô, ghi vô sớ cầu siêu đó mỗi thời kinh. Cứ thử làm vậy coi sao, để bà nghe kinh hàng ngày, cho cái tâm sân hận mất đi thì mới siêu thoát được. Chỉ còn cách đó thôi chứ không còn cách nào hết á. Thì kể từ ngày đó, cứ chịu xuống là chị Thoa, chị hai lại lên chùa để đọc kinh tối, rồi ghi sớ cầu siêu. Cứ mỗi khi sư thầy đọc sớ cầu siêu thì chị lại rồi giái trong bụng, hy vọng mẹ nghe được. Nhưng mà mọi người biết không, 3 ngày đầu tiên mà chị Thoa quyết định đưa bác Nga vô chùa đó, là 3 đêm liền bác Nga về khua đồ, lục lội rỗn rãng trong nhà còn dữ hơn nữa, mà khua mạnh hơn mấy bữa kia nữa nghe. Nó khua lẹt rẹt trên bàn thờ nữa kìa, bình hoa ngã bể tan tành, cái tấm hình thờ của bác Nga cũng bị nghiêng qua luôn. Trời ơi, ta nói chị Thoa sợ mà bủng rủng tay chân, không dám tới thắp nhang cho bác Nga luôn. Chị có nói lại với chị chồng thì hai chị em biết là bác Nga phản đối rồi. Bác Nga cố chấp quá. Hai chị em không bỏ cuộc nha, vẫn đi chùa hàng đêm, thâu kinh Địa Tạng vô trong máy rồi mở để trên bàn thờ. Cứ như vậy, hai chị em kiên trì suốt từ lúc đó cho tới 49 ngày, rồi tới 100 ngày. Cái ngày thứ 100, sư thầy xuống nhà tụng kinh. Sư thầy nhìn di ảnh của bác Nga xong nói chứ: bữa nay tôi thấy bà có vẻ vui vẻ, an lạc hơn rồi đó. Mà làm như phép màu vậy đó. Suốt thời gian đó là chị Thoa không có gặp chuyện gì nữa, không có nghe tiếng động, cũng không có còn cảm giác mà tự nhiên rùng mình nữa luôn. Cho tới cái ngày giáp năm của bác Nga thì chị Thoa nằm mơ thấy bác về. Trong mơ chị thấy bác Nga còn sống, rồi chị thấy bác đi vòng vòng trong nhà, vô phòng ba chồng đi ra, rồi vô phòng của chị nhìn cháu nội, xong rồi nhìn chị rồi chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Cái vía chị đi theo nha, thấy bác Nga đi xuống bếp mở tủ, rồi đi vòng ra đằng sau nhà, rồi quay ngược lên nhà trên, nhìn một lượt nữa